Chương 19, tăng lên thực lực. Vung xuống đột phá không nói. Dù sao cái này rời nạ rủ tổ vẫn có một đoạn khoảng cách. Mà nạ rủ tổ đoạn này thời gian ti nhờ cha nở dê. Cũng là có chút điểm đặc thù. Ở thua trọng tu rèn ga hạ, nguyên bản mạnh nhất tinh thần lực đã dần dần lạc hậu. Tự thân lực lượng, tốc độ. Ở nạ rủ tổ đích điên cuồng tu luyện một chút. Dần dần ép tới gần tinh thần lực đích số liệu. Siêu việt là sớm muộn. Đây là có ở nhẫn giả trường học bên trong lấy được đại chúng bản tinh thần lực đích tu luyện phương pháp ở kết quả như thế. Muốn không phải vậy, mình tinh thần lực đã sớm bị siêu việt. Đây cũng là nhượng nạ rủ tổ biết rõ. Nhẫn giả trường học bên trong cho tu luyện phương pháp cũng không phải tốt như vậy. Ít nhất, tinh thần lực phía trên hệ thống tu luyện. Lại so ra kém tự cầm không có chương pháp gì có thể nói quyền kích tu luyện cùng không biết rõ làm sao hết hạn đích nguy hiểm thua trọng tu rèn gà. Cái này quyền kích tu luyện, nạ rủ tổ cũng không phải là đùa giỡn. Quyền kích đánh ở cái cổ gỗ. Đều là đến cốt, đến thịt. Bị thương, khó tránh khỏi sẽ gãy xương, lạp thương cái gì. Một ngày đi xuống, căn bản cũng sẽ không thiếu. Nếu không có cửu vĩ, nạ rủ tổ ở như vậy tu luyện một chút, đã sớm phí. Mà mang nặng, cũng thì càng thêm đích nguy hiểm. Ở sức nặng cao mang nặng hạ, lấy nạ rủ tổ bây giờ thân thể nhỏ bé. Té xuống. Đủ hắn vào bệnh viện. Và cha mở, thiếu không? Gãy xương, lạp thương cái gì? So với quyền kích tu luyện còn nghiêm trọng hơn cùng xuất hiện lần ạ mạ tạ nhiều lắm. Tuy nhiên nghĩ đến một năm trước đích cửu vi đích điều kiện. Nạ dù tổ sẽ không điểm bất đắc dĩ. Hắn cũng không biết rõ cái này cái điều kiện tốt hay xấu. Cửu vi đích điều kiện rất là đơn giản. Tuy nhiên cũng là nạ dù tổ muốn khai nhất vĩ, nhị vĩ. Tam vĩ mà nói tùy tiện. Nhưng là, lái đến tứ vĩ. Như vậy thì cho phép nạ rủ tổ chia sẻ hắn phương diện tình hệ. Về phần chia sẻ bao nhiêu, vậy thì nhìn nạ rủ tổ mở ra trong nháy mắt cùng lực lượng cường độ. Cái này chia sẻ phụ diện tình hệ, nạ rủ tổ cũng là muốn trôi qua. Cuối cùng vẫn là đáp ứng cửu vĩ. Hắn không có thực lực, cũng liền cái này có cái biện pháp này. Có cửu vĩ đích thực lực có thể bạo, vẫn tốt hơn không có. Hơn nữa, phụ diện tình hệ mà nói, tự có lục thần thông, cũng có thể áp chế cùng tiêu trừ nạ rủ tổ mình cũng là không xác định là được chủ ký sinh, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Thân phận, đệ tứ con, ủ rủ mạ kỳ nhất tộc trẻ mồ côi, cửu vĩ gì nụ gì kỳ. Vận mệnh chi tử. Nhân vật chính. Lực lượng, 39. Một loại người trưởng thành 10. Tốc độ, 37. Một loại người trưởng thành 10. Tinh thần lực. 43. Một loại người trưởng thành 8. Năng lượng trả cờ dạ, 31005000000 một loại hạ nhẫn 100. Một loại trung nhẫn 1000. Một loại thượng nhẫn 10000. Lực lượng, tốc độ, tinh thần lực. Có một hạng đạt tới 50, trả cờ dạ vượt ngàn, cũng là hạ nhẫn. Thần thông, thần cảnh thông, lại làm thân thể thông, thân thể như y thông, thần túc thông. Gần tự do không đáng ngại. Tùy tâm sở dục hiện thân chi năng lực. Một lẹ vẹo, có thể ở một thước chỗ tùy tâm sở dục di động. Thiên nhãn thông, có thể thấy lục đạo chúng sinh sinh tử khổ để chi tướng, cùng thấy thế gian hết thảy các loại dáng vẻ, không có chướng ngại. Một lẹ vẹo, có thể thấy 50 mét bên trong hết thảy sự vật. Thiên nhĩ thông, có thể ngửi lục đạo chúng sinh khổ để buồn vui chi lời nói, cùng thế gian các loại chi âm thanh. Một lẹ vẹo, có thể nghe 50 mét bên trong hết thể âm thanh. Tha tâm thông, sao biết được lục đạo chúng sinh trong lòng suy tư chuyện. Một lẹ vẹo, có thể biết thực lực không mạnh lấy chính mình chi nhân tâm bên trong suy nghĩ. Túc mệnh thông, lại làm túc ở thông, sao biết được tự thân cùng lục đạo chúng sinh chi trăm ngàn vạn đời số mệnh cùng làm chuyện. Một lẹ vẹo, có thể biết không trao ra chính mình thực lực chi một người trong này số mệnh. Lâu tấn thông, đoạn hết tất cả tam giới thấy nghĩ hoặc, không chịu tam giới sinh tử, được lậu tận thần thông chi lực. Một lẹ vẹo, siêu thoát tam giới, gia tăng tự thân 10 năm thọ mệnh. Có thể hút lấy người khác chi thọ mệnh. Có thể gia tăng người khác 5 năm dưới đầy chi thọ mệnh. Mấy ngày nay, đừng bảo là linh hồn, nạ rủ tổ cũng là người chết cũng hiếm thấy, còn nói cái gì linh hồn, thần thông thì càng thêm đích đừng bảo là thăng cấp. Nhẫn thuật, phân thân thuật, thế thân thuật, biến thân thuật, hỏa độ, đại hỏa cầu thuật. Phong độn, phong nhận thuật, ảo thuật, hà tòng giả chi thuật, thuấn thân thuật, hòa độn. Hào Long Hỏa chi thuật, Ảnh Phân Thân chi thuật, Vũ khí, Phi tiêu, Suzuken. Dị nụ dị kỳ trạng thái, Cửu vi biến hóa, sử dụng cửu vi to lớn, Tà ác trả cờ ra. Thực lực tăng lên gấp bội. Nhưng là, có bị phụ diện tình hệ ảnh hưởng nguy hiểm. Cấm chế phương pháp. Có thể tuyển chọn, nhất vi biến hóa, lực lượng cũng là thể chế không đạt tiêu chuẩn. Đến tiếp sau này năng lực không mở ra rất tốt thuộc tính. Tam duy thuộc tính nạ dù tổ còn là rất hài lòng. Hắn bây giờ là nhẫn giả trường học đích năm thứ 2 sinh mới vào, nghĩ đến năm thứ 3 sinh, liền có rất lớn đích cơ hội đã nhảy lên tới hạ nhẫn đích thực lực. Đến tốt nghiệp, liền quên không thể đạt tới trung nhẫn, cũng không kém nơi nào. Mặc dù không là thượng nhẫn cái gì, nhưng là nạ dù tổ đã rất thỏa mãn. Ở trong tu luyện, nạ dù tổ đã biết, càng đi về phía sau, nghĩ tăng lên, lại càng chậm, nguyệt khó khăn hơn nữa, để cho nạ dù tổ giật mình là trả cờ ra. Một năm thời gian liền tăng lên tới như bây giờ cảnh giới. So với bình thường đích trung nhẫn đích trả cờ dạ còn muốn nhiều gấp 3. Quả nhiên không hổ là tại nguyên chứ bên trong được xưng trả cờ dạ là cả sỉ gấp 100 lần đích tồn tại hình như là thêm cửu vĩ. Như vậy thực lực. Mặc dù không có bên trong nguyên tắc mặt cả sỉ các loại việc trải qua máu và lửa tẩy lễ đích nhẫn giả cường. Nhưng là, nạ dù tổ đích thực lực, cũng là dựa vào tại chính mình đích một chút xíu năng lực tích lũy xuống. Ngày mai tu luyện. Một ngày giấc ngủ tuy nhiên 5-6 tiếng. Còn dư lại, không phải là ở trong sân huấn luyện tu luyện thể thuật, cũng là ở nhẫn giả trường học bên trong tinh thần lực cùng trả cơ ra. Hơn nữa, Ảnh Phân Thân vô thời vô khắc đích không lại trong sân huấn luyện luyện tập cái kia nhiều chút nhận thuật đích độ thuần thục. Trừ phân thân thuật cùng biến thân thuật sẽ liền có thể bên ngoài, những thứ khác cũng ở điền cuồng tiến hành hơn nữa, không nên quên nạ rủ tổ đích lục thần thông. Thêm lục thần thông, các loại đến lúc đó. Cũng là chống lại thượng nhẫn, nạ dù tổ cũng sẽ không nói sẽ bại. Ở thần cảnh thông hạ, lại có thể xuất kỳ bất ý miểu sát hắn. Hơn nữa, còn có cửu vi biến hóa. Thực lực lại là có thể một lần trợ tăng. Lớn nhất trọng yếu, cũng là nạ dù tổ trong kế hoạch đích nhẫn giả trường học tốt nghiệp bên trong phong ấn chi thư. Lấy mình thực lực, Thủy Mộc La không có khả năng tìm mình. Nhưng là, nạ dù tổ hay lại là tin chắc, Thủy Mộc còn sẽ tìm được một cái khác. Tại nguyên chứ bên trong, chỉ có nạ rủ tổ không có tốt nghiệp. Nhưng là phong ấn chi thư, nạ rủ tổ lại là có thể chế tạo không có một người tốt nghiệp học sinh đi ra chỉ phải lấy được phong ấn chi thư. Nạ rủ tổ đích thực lực tuyệt đối lại sẽ một lần tăng vọt. Hoan nghênh rộng lớn bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.